Chương 2257, hộ vệ. Căn cứ trốn về đến võ giả miêu tả, chém giết lao giả người, tối đa cũng liền là hợp nhất cảnh, còn không có bước vào khai thiên cảnh. Chỉ là hợp nhất cảnh võ giả, thật sự là muốn chết. Khâu Long Ưng rất tức giận, không bằng hắn cho rằng hợp nhất cảnh rất rưởi, căn bản không đáng giá hắn tự mình xuất thủ. Cho ta đem hắn mang về, ta muốn đích thân cho hắn biết, đắc tội ta Khâu Long Ưng hạ tràng. Yên tâm đi công tử. Mấy cái người hầu, ôm quyền nói. Bàn thạch trấn, trên núi cao. Phương Thần cùng Hân công chúa sóng vai đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới. Hân công chúa thỉnh thoảng liếc trộm Phương Thần một chút, nội tâm rất là kích động. Ngươi đang chờ cái gì? Hân công chúa tựa hồ ý thức được cái gì, thấp giọng hỏi. Cái kia Khâu gia công tử, nghĩ đến hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy, ta liền ở chỗ này chờ hắn. Phương Thần từ tốn nói. Mặc dù thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng Hân công chúa lại có chút cảm động. Nàng biết rõ, Phương Thần làm đây hết thảy, đều là bởi vì nàng. Một cái Khâu gia công tử mặc dù không đủ gây sợ, nhưng hắn phía sau, có rất khổng lồ Khâu gia, không cần thiết bởi vì ta mà trêu chọc đến Khâu gia. Hân công chúa lo lắng nói. Mặc dù chưa nghe nói qua Khâu gia, nhưng theo lão giả trong khẩu khí liền có thể nghe được. Khâu gia thế lực không còn hư tinh thiên, nhưng bọn hắn thế lực cực kỳ khổng lồ, liền xem như Vô Cực kiếm tông, đều không thể tới cùng so sánh. Nếu là thật sự dẫn xuất Khâu gia công tử phía sau Khâu gia, vậy thì có ta phiền thoái. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Phương Thần đối Hân công chúa, an ủi cười nói. Nhưng mà, đúng lúc này, dưới ngọn núi xuất hiện rất nhiều hợp nhất cảnh võ giả. Bọn hắn đã tới. Phương Thần đôi mắt bên trong, bắn ra một dòng sát ý lạnh lẽo, toàn tức nói, ngươi tới trước an toàn địa phương chờ ta. Thế nhưng là ngươi phải cẩn thận. Hân công chúa biết rõ, chính mình lưu tại nơi này, sẽ chỉ làm Phương Thần phân tâm, còn không bằng trốn đến nơi xa, để cái sau không có nỗi lo về sau. Thời khắc này trên ngọn núi, những cái kia đã từng khuất phục cùng Hân công chúa cường đạo, đã sớm sợ mất mật, chật vật rời đi sơn phong. Trống rỗng trên ngọn núi, có rất nhiều đơn sơ kiến trúc, Hân công chúa thối lui đến nào đó một chỗ kiến trúc trước, đôi mắt đẹp nháy nháy, nhìn xem sơn phong biên giới kia một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy đạo này thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nội tâm của nàng liền sẽ cảm giác thật tấm áp. Rất muốn để thời gian dừng lại tại thời gian này, mãi mãi cũng không thay đổi. Thế nhưng là, Hân công chúa biết rõ, đó là không có khả năng. Trong nháy mắt, Khâu Long Ưng hộ vệ đã đến tới. Bọn hắn đại bộ phận đều là hợp nhất cảnh đỉnh phong võ giả, vừa lên đến liền đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Trong đó một cái màu đo sợi râu lao đầu, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Phương Thần, trầm giọng nói, liền là ngươi, đem ta ra công tử người hầu chém giết nếu ngươi nói là Khâu gia công tử, vậy liền không sai. Phương Thần no y lớn mật, ta Khâu gia người, cho dù là một cái người hầu, cũng không phải ngươi có thể chém giết. Nghe vậy, màu đo sợi râu lão đầu phẫn nộ lại hống, đôi mắt bên trong bắn ra sát ý lạnh như băng. Những hộ vệ khác cũng đều chờ xuất phát, chuẩn bị bắt Phương Thần. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta đi gặp công tử. Màu đo sợi râu lão đầu nói. Phương Thần lắc đầu, nói, ta nếu là cự tuyệt đâu ngươi dám cự tuyệt ta ra công tử mệnh lệnh, ngươi cũng đã biết ta ra công tử lai lịch không phải liền là Khâu ra một cái công tử sao, có gì đặc biệt hơn người? Phương Thần từ tốn nói. Nghe vậy, chung quanh hộ vệ sắc mặt đại biến. Hừ, Khâu ra ở trước mặt ngươi, là vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn, như ngươi loại này rất rưởi, cả một đời đều không thể đụng chạm đến Khâu ra cánh cửa. Màu đo lẫn nhau sợi râu lão đầu nói, Khâu gia thế lực, quá mức khổng lồ, chỉ là hư tinh thiên, tại Khâu gia trong mắt, cũng bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Ta gia công tử nhìn chúng nữ nhân, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Ngươi dám ngăn trở ta gia công tử, liền là đang cùng chúng ta Khâu gia đối đầu. Màu đo sợi râu lão đầu tiếp tục nói, ta nhắc nhở ngươi một câu, làm tốt chịu chết chuẩn bị đi. Dứt lời, màu đo sợi râu lão đầu thân hình lóe lên, đi thẳng tới Phương Thần trước người. Bàn tay của hắn nô ra, chụp vào Phương Thần trên bờ vai. Ông cùng dã lực lượng, trong nháy mắt chui vào Phương Thần thể nội, đánh thẳng vào Phương Thần thân thể. Nhưng mà, Phương Thần thân thể lại không nhúc nhích tí nào, trên mặt còn mang theo một vòng vẻ trêu tức. Khâu gia hộ vệ, cũng bất quá như thế. Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy vẻ trào phúng, Khâu gia hộ vệ nghe nói, trong nháy mắt tức giận. Người muốn chết. Màu đo sợi râu lão đầu khẽ quát một tiếng, toàn tức bàn tay dùng sức một chảo, muốn bóp nát Phương Thần bả vai. Âm đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình, phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, không cách nào tự kiềm chế. Cùng lúc đó, kiếm khí bén nhọn, không ngừng tàn phá bừa bãi lấy không khí, sau một khắc trực tiếp đâm về phía thân thể của hắn. Ừ lúc này, màu đo sợi râu lão đầu sắc mặt đại biến, hắn muốn đem bàn tay của mình thu hồi lại, nhưng là kinh hãi phát hiện, Phương Thần trên bờ vai, có một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, đem hắn bàn tay gắt gao giận rát. Đáng chết! Màu đo sợi râu lão đầu chửi mắng một tiếng, toàn tức nói, còn thất thần làm gì theo hắn ra lệnh một tiếng, vây quanh ở đặt ở chung quanh hộ vệ, nhao nhao xuất thủ. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, lộn xộn công kích, trong nháy mắt đem Phương Thần bao phủ. Đông toàn bộ sơn phong đều đang chấn động, Phương Thần thân thể, trực tiếp biến mất tại lực lượng cuồng bạo bên trong. Đông đảo hộ vệ công kích về sau, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hừ, tại dạng này công kích đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Màu đo sợi râu lão đầu thu hồi thủ trưởng, lạnh giọng nói. Đông đảo hộ vệ tiến vào lực lượng cuồng bạo bên trong, bắt đầu tìm kiếm Phương Thần thân ảnh. Rất nhanh, lực lượng cuồng bạo tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, nhưng lại không thấy Phương Thần tung tích. A tại sao không ai màu đo sợi râu lão đầu sắc mặt đại biến, nhìn khắp bốn phía, trốn nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Các ngươi là đang tìm ta sao đột ngột, Phương Thần thanh âm, theo trong hư không truyền đến. Đông đảo hộ vệ tả hữu đảo mắt, quả thực là không có phát hiện Phương Thần tung tích. Làm sao có thể đám người rất là nghi hoặc, một cái hợp nhất cảnh võ giả, làm sao có thể tránh thoát thần trí của bọn hắn dò xét. Giả thần giả quỷ. Màu đo sợi râu lão đầu hư lạnh một tiếng, toàn tức song quyền nắm chặt, lực lượng cuồng bạo hiện lên, trực tiếp đánh phía bầu trời. Giang giác hư không vỡ nát, không gian hỗn loạn, hắn muốn đem Phương Thần bức bách ra. Khâu gia hộ vệ, quá yếu. Phương Thần thanh âm, lại lần nữa theo bốn phương tám hướng truyền đến, Khâu gia hộ vệ, càng thêm tức giận. Sau một khắc, hắn theo trong hư không dạo bước mà ra. Khâu gia công tử tiểu phái các ngươi loại này rác rưởi đến bắt ta, Phương Thần cười lạnh. Cùng tiến lên, giết hắn. Giờ khắc này, màu đo sợi râu lão đầu cu nở dê ý thức được Phương Thần lợi hại, muốn dựa vào chiến thuật biển người, đem Phương Thần bắt. Nhưng mà, đối mặt khí thế hung hung công kích, Phương Thần không nhanh không chậm lấy ra tinh nhận kiếm. Ông tinh nhận kiếm bên trong, phát ra một đạo to rõ kiếm minh thanh âm, kinh khủng kiếm khí, quét sạch cả vùng. Hưu mánh khóe nhẹ nhàng run run, trong chốc lát vô ngân kiếm thuật chiều thứ 6 thi triển đi ra. Tu la kiếm khí không ngừng lơ lửng ở giữa không trung, tạo thành từng đạo không thể tưởng tượng công kích, tại Phương Thần khống chế dưới, hướng phía đám người hoành kích mà đi. Phốc gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, hoàn toàn là một trận nghiền ép thức đổ sát. Cái này đến cái khác hộ vệ, chết tại Phương Thần dưới kiếm. Phải biết, tu la kiếm đạo tu hành đến cảnh giới như thế, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 uy lực, tăng lên mấy chục lần lực công kích. Liền xem như khai thiên cảnh võ giả, cũng không phải hắn đối thủ, chớ nói chi là hợp nhất cảnh. Phương Thần, có thể nói là hỗn độn hư không tối cường hợp nhất cảnh. Quét ngang thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ tồn tại. Giang giác làm tinh nhận kiếm cuối cùng đâm ra thời điểm, trực tiếp xuyên thủng màu đo sợi râu lão đầu đầu. Cái sau mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Khâu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi chết, lưu lại một câu uy hiếp ngữ, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Khâu gia sao? Phương Thần khinh thường cười một tiếng, đường đường Khâu gia, lại bởi vì một tên hộ vệ, mà đối phó hắn sao còn như Khâu gia công tử, một cái chi nhánh nghèo túng công tử, nếu có năng lực, cu nở dê sẽ không tới bực này man gì chi địa ma luyện tu hành. Bàn thạch trấn, trong khách sạn, Khâu Long Ưng đông nhiên đứng dậy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất. Ngay tại vừa mới, hắn đã phát hiện, chính mình phái đi những hộ vệ kia, toàn bộ ngã xuống. Giết ta hộ vệ, như là đánh ta Khâu Long Ưng mặt, ta ngược lại muốn xem man di chi địa, có người nào dám cùng ta Khâu ra đối đầu.